Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, phần 170. Hiện tại hắn mới nhớ tới, Tần Lâm tuy nói là chính mình thuê trở về bảo tiêu. Nhưng, hiện tại đã không phải trước kia, hiện tại, ít nhất ở chỗ này này đây thực lực vi tôn, thực lực cường tài năng được đến tôn trọng ngươi. Ngươi có cái gì vấn đề? Vương ca chính là thuộc về cái loại này bắt nạt kẻ yếu gặp mạnh tắc nhược. Ngộ nhược tắc khinh người, hiện tại phát hiện Tần Lâm so với chính mình cường đại hơn. Hơn nữa không phải cường một chút, mà là cường rất nhiều thời điểm. Hắn cả người liền túng, Tần Lâm cũng không để bụng hắn hiện tại là cái gì thái độ. Hắn chỉ muốn biết chính mình muốn biết sự tình, phía trước chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Hình như là ở một quán ăn. Người ở cùng ngươi người thổi phồng nói thấy được có một ít người dọn một người tới rồi núi sâu. Ngươi còn một đường đi theo đi, muốn chụp được một chút bọn họ giết người vứt xác chứng cứ tính toán ngoa tiền, nhưng là không nghĩ tới đám người đi rồi lúc sau ngươi phát hiện cái kia bị nâng độ sâu sơn người còn sống. Hơn nữa trên người chỉ là có một chút ư thanh cũng không có càng nhiều miệng vết thương thời điểm. Liền cảm thấy một chuyến tay không thực mau trở về tới. Ta nhớ rõ ngươi là như thế này nói. Ngươi còn nhớ rõ sao? Vương ca gật đầu, lúc ấy hắn theo ở phía sau bò rất nhiều đường núi. Nhưng đem hắn cấp mệt muốn chết rồi. Nhưng là cuối cùng lại phát hiện cái gì đều không có. Chỉ là chính hắn suy nghĩ nhiều quá mà thôi, cho nên. Hiện tại Tần Lâm hỏi cái này sự kiện là có cái gì mục đích sao? Bất quá liền tính là có mục đích lại có thể như thế nào? Chính mình còn có thể nói láo không thành. Hơn nữa chuyện này nói cũng không quan hệ. Cùng chính mình ích lợi liên lụy không lớn, đúng vậy. Ta xác thật là thấy được. Bọn họ lúc ấy nâng một người đến bên trong. Dọc theo đường nhỏ đi rồi rất nhiều tòa sơn. Cái kia nam vẫn luôn không tỉnh lại. Ta lúc ấy còn tưởng rằng là đã chết. Không nghĩ tới còn sống phỏng chừng là bị lộng mê dược. Lúc ấy ta xem hắn còn sống liền đi rồi. Rốt cuộc hắn cũng không phải cái gì đại thiện nhân. Còn có thể cõng như vậy một đại nam nhân trở về đi không thành. Tần Lâm, thực hảo, hắn nói từ trong lòng ngực móc ra một chương bản đồ. Triển khai đặt ở trên bàn. Ngươi nói ngươi là ở chỗ này sinh trưởng ở địa phương. Vậy ngươi hiện tại liền đem lúc ấy nam nhân kia bị ném xuống địa phương đánh dấu ra tới. Thuận tiện đem đi lộ tuyến, cũng đánh dấu ra tới, Vương ca cũng không nghĩ nhiều. Liền đem đường nhỏ đánh dấu ra tới, theo sau ở bọn họ ném xuống nam nhân địa phương vẽ một cái vòng nhỏ Tần Lâm đem bản đồ lấy về tới. Cẩn thận mà nhìn, tính ngươi thức thời, kia, ta có chuyện liền đi trước, đương nhiên. Ta khẳng định sẽ không đối phó ngươi, ngươi liền thanh thản ổn định hưởng thụ sinh hoạt đi. Thân là lão đại nhật tử khả năng không phải rất nhiều, nhưng là cũng không cần nghĩ làm hắn trợ giúp cái này cái gọi là vương ca. Hắn đã sớm thấy rõ ràng, cái này vương ca chính là một cái kẻ bất lực, tuyệt đối là đỡ không dậy nổi a đấu, không biết là đã trải qua cái gì vận may. Cư nhiên so nhiều người như vậy đều phải sớm thành biến dị người, Vương ca nhìn Tần Lâm đi xa bóng. Dáng, cuối cùng nhìn đến hắn rời đi tiểu khu đại môn. Tâm tình có điểm phức tạp không biết là có chút lo lắng mất đi như vậy cường hãn một cái bảo tiêu. Hay là nên may mắn cường đại như vậy nhưng là cùng chính mình quan hệ không tốt lắm người rời đi. Lưu lại khẳng định sẽ cùng chính mình đoạt lão đại vị trí, nhưng hắn cũng không nghĩ. Chính mình cái này lão đại vị trí, có phải hay không thật sự như vậy có giá trị Tần Lâm lấy ra kia trương bản đồ. Ở chuẩn bị hai ngày, đem sở hữu đồ vật đều xứng tề, mới thập phần trịnh trọng tiến vào ở thực vật bắt đầu sinh trưởng tốt thời điểm liền trở nên thập. Phần rậm rạp núi rừng tuy nói có trên bản đồ đánh dấu đường nhỏ, nhưng bởi vì sở hữu thực vật đều lớn lên thực tươi tốt. Mặt đất cũng dài quá một tầng cỏ xanh, hoặc là phủ kín lá rụng, căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì cái gọi là lộ cho nên. hắn hết thảy đều là dựa theo trên bản đồ sở họa ra tới lộ. Dọc theo đại khái phương hướng đi phía trước đi, cũng may hắn là làm đủ chuẩn bị. Là ở sáng sớm thời điểm liền tiến vào núi rừng, miễn cho thời gian quá muộn. Đến lúc đó không đi nhiều ít lộ liền đến buổi tối phải về đầu rời đi. Quá lãng phí thời gian, hiện tại thời gian vẫn là tương đối khẩn trương. Có lẽ hắn hiện tại liền ở địa phương nào chờ chính mình đi cứu hắn, trước kia cũng đều là như vậy. Mỗi lần hắn bị ủy khuất, ăn mệt, hoặc là bởi vì quá bổn bị người lừa, luôn là tới tìm hắn tố khổ, khóc chít chít bộ dáng thực đáng yêu. Chỉ là trưởng thành lúc sau liền không thích dính chính mình, có thể là đem chính mình trở thành hắn. Hắc lịch sử tập hợp khí, cho nên trưởng thành liền vẫn luôn đều không thích cùng chính mình một khối. Có đôi khi hắn thò lại gần còn sẽ tạc mao, nói một ít khó nghe nói, nhưng hắn đều không thèm để ý, từ nhỏ đến lớn cảm tình. Hắn thực có thể lý giải đối phương là cái dạng gì người, thực biệt nữ. Liền tính là có cảm tình cũng không muốn chính miệng thừa nhận cái loại này, nghĩ đến trước kia hắn. Tần nơi ở ẩn ý thức lộ ra một mặt mỉm cười, tóm lại. Hy vọng này dọc theo đường đi sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Có thể thuận lợi tìm được hắn. Cho dù chết, xương cốt khẳng định còn sẽ dư lại một chút. Đến lúc đó mang về hỏa táng. Đem cho cốt mang ở trên người. Còn có chính là, hắn muốn đi tìm được Khúc Tĩnh Linh. Đem nàng giết, phía trước Khúc Tĩnh Linh là ở Vương Ca bên kia. Vẫn luôn đều có người nhìn, lại còn có không xác nhận A Thành sống hay chết, cho nên tạm thời gác lại, nhưng là chờ hắn xác nhận lúc sau. Hơn nữa, hắn căn bản là không tin cái kia ngốc tử liền như vậy đã chết. Tần Lâm hít sâu một hơi, phán đoán một chút phương hướng, tiếp tục chậm rãi đi phía trước đi, sáng sớm núi rừng. Nhìn qua phi thường yên tĩnh. Làm Tần Lâm có một loại tới rồi khủng bố trong thế giới chạy trốn cảm giác. Bất quá tương đối vui mừng chính là, hắn đến bây giờ đều không có gặp được ngoài ý muốn, phía trước nghe Vương Ca nói. Nam nhân kia là bị ném ở lật qua 2-3 tòa sơn lúc sau một khối to trên nham thạch. Kia một khối to trên nham thạch mặt bằng có 20-30 mét vuông lớn như vậy. Hơn nữa còn ở một khối đất bằng ở giữa thật sự thực hảo tìm siêu terrain cơ bản chỉ cần lật qua 2-3 tòa sơn là có thể nhìn đến kia phiến đất bằng bên trong cục đá. Thực thấy được, đứng ở chỗ cao cũng có thể nhìn đến, con đường này trước kia đảo vẫn là có thể đi, nhưng là hiện tại, Tần Lâm Tổng cảm thấy chính mình hình như là đi tới đi không đến cuối nguyên thủy rừng rậm. Ở bên trong này phát hiện rất nhiều cái đầu rất lớn thực vật nấm linh tinh. Vừa thấy liền biết không bình thường, nơi này rất nguy hiểm. Hắn đem chính mình bao vây thực kín mít, tuy nói thân thể của mình đã bắt đầu biến dị, nhưng nên cẩn thận vẫn là múa cẩn thận. Tần Lâm lúc này đây đến bên trong mục đích. Chính là vì tìm được hắn, không xác nhận đối phương sống hay chết cũng sẽ không đi, tuyệt đối sẽ không. Tuy rằng cái kia ngu xuẩn vẫn luôn đều thích nào đó nữ nhân. Nhưng hắn lại không để bụng, hắn vẫn luôn cảm thấy A Thành khẳng định còn sẽ nhìn đến chính mình hảo. Đối hắn hảo, còn sẽ quay đầu lại tìm chính mình, cho nên vẫn luôn đều yên lặng bảo hộ hắn, nhưng chính là bởi vì lúc này đây, hắn bởi vì xử lý chính mình đỉnh đầu sản nghiệp mà chậm trễ một chút thời gian. Đi vào thành phố S thời điểm liền phát hiện người không thấy bóng dáng, cha tìm dưới phát hiện phụ. Thân hắn, cũng đã đi theo đại gia đi căn cực cứ như vậy. Hắn cả người phảng phất giống như là biến mất dường như. Đi cảnh sát cục tìm tin tức, lại bị báo cho bọn họ lập tức liền phải rời đi. Còn khuyên hắn cùng nhau rời đi, nhưng là hắn căn bản là không nghĩ đi. Ở tìm được chính mình ái nhân phía trước khẳng định cũng sẽ không đi. Tuyệt đối là sẽ không rời đi nơi này. Liền ở hắn đần độn tùy tiện tìm một nhà cửa hàng ăn cơm thời điểm. Bỗng nhiên nghe được Vương Ca ở cùng người của hắn thổi phồng như thế nào Tần Lâm lúc ấy. Liền cảm thấy rất có thể chính là chính mình người muốn tìm ơ siêu vì thế liền tính toán chờ không. Tại thời điểm đi theo hắn. Đến lúc đó hảo hảo hỏi hỏi, chỉ là không nghĩ tới. rời đi cửa hàng lúc sau, hắn cư nhiên đem người cấp cùng ném. Hiện tại nhớ tới, lúc ấy Vương Ca cũng đã biến dị, cho nên mới có thể nhanh như vậy ném rớt chính mình, hắn nhớ rõ lúc ấy chính mình phi thường hối hận. Sớm biết rằng chính mình liền ở trong tiệm liền hỏi cái rõ ràng, chỉ là chi trên thế giới không có thuốc hối hận ăn, hắn lúc ấy liền quyết định lưu lại. Hơn nữa ở kia vùng phụ cận một cái vòng lớn bên trong chuyển động. Chính là vì tìm được Vương Ca, chỉ là chờ lại một lần gặp được thời điểm, cư nhiên chính là thành phố S người đều đi quang. Vương Ca hắn ở chỗ này tổ chức nổi lên một cái tiểu đội ngũ. Lúc ấy đã đem Tần Lâm cấp quên hết, Vương Ca đang xem đến hắn như vậy cao to hơn nữa tới đầu nhập. Vào thời điểm, liền lập tức đáp ứng làm Tần Lâm gia nhập tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 188 gia nhập lúc sau. Tần Lâm đầu tiên vẫn là muốn quan sát cái này tổ chức có phải hay không thực nghiêm cẩn, miễn cho chính mình muốn làm việc, mục đích không đạt thành, ngược lại lật thuyền trong mương bị chảo thậm chí bị giết. Cũng may những người này đều không phải cái gì lợi hại. Từng ngày, mà thôi cuối cùng là làm hắn chờ tới rồi một cái cơ hội, một cái ở Vương Ca còn không có phản ứng. Lại đây muốn nói dối thời cơ, trong tay hắn hiện tại cầm này phân bản đồ khẳng định là thật sự. Vương Ca lúc ấy bị chính mình kia một tay cấp dọa sợ. Khẳng định không dám nói dối, nhưng Tần Lâm biết, chờ hắn hồi quá vị tới. Khả năng sẽ cảm thấy chính mình phía trước không nên như vậy túng. Tần Lâm rõ ràng có cầu với chính mình, hắn hẳn là bày ra cái giá tới, nhưng lúc ấy hắn biểu hiện thực mất mặt cho nên Vương Ca phản ứng lại đây. Tất nhiên sẽ tới tìm chính mình tính sổ, hắn đương nhiên là sẽ không sợ hãi Vương Ca cùng hắn một đám Sa Điêu tiểu đệ. Hắn đi được mau không phải bởi vì sợ bọn họ, chỉ là bởi vì không nghĩ bị như vậy điểm việc nhỏ chậm trễ quý giá thời gian, muốn nói thật sự có thể đối như vậy nhiều người cùng đánh nhau, hắn cũng căn bản sẽ không thua, bởi vì Vương Ca cùng hắn tiểu đệ tất cả đều là bao cỏ, hắn mặc kệ là đơn đả độc đấu, vẫn là một người quần ẩu bọn họ một đám đều là rất lợi hại, bất quá muốn nói phía trước cho chính mình mặt mũi rời đi đám kia người nói. Tần Lâm nhưng thật ra phi thường kiêng kỵ, bởi vì đối phương tất cả đều là biến dị người, hơn nữa nghe bọn hắn lời nói vẫn là trải qua qua chém giết. Cho nên Tần Lâm đối thượng bọn họ nhiều người như vậy, một chọi một nói không thành vấn đề, nhưng quần ẩu nói, đối phương còn tất cả đều là biến dị người, Tần Lâm liền bao lớn tin tưởng, bất quá những cái đó đều không quan trọng. Hiện tại với hắn mà nói quan trọng nhất vẫn là tìm được người kia, hắn chậm rãi đi phía trước đi. Một đường đi xuống đi, thường thường quay đầu lại nhìn xem chính mình lưu lại ký hiệu, bất chi bất giác đến nửa ngày thời. Gian đều đi qua, mà hắn không biết chính là, ở hắn tiến vào núi rừng địa phương bị chém đứt một ít cành cũng đã một lần nữa trường ra tới. Nhìn qua giống như là trước nay không ai đi vào dường như, mà hắn đi qua lộ. Xuất hiện một cái rõ ràng có người đi ngang qua một cái con đường. Nhưng cũng đã một lần nữa cấp bị thảm thực vật bao trùm trụ. Thật sự một chút dấu vết đều không có, liền tính là Tần Lâm lại quay đầu trở về chỉ sợ cũng nhìn không ra tới đây là vừa rồi chính mình mới đi qua lộ, cũng may trên người hắn mang theo rất nhiều. Làm ký hiệu dùng dính kim phấn mảnh vải, mỗi đi một đoạn đường, liền sẽ ở thụ biên lớn lên tương đối cao tờ giấy mũi nhọn cột lên một cái, nếu là chính mình thật sự là không thể thâm nhập thời điểm còn có thể bên đường phản hồi. Cũng coi như là một cái bảo đảm mơ siêu hắn cũng không biết là chính mình vận khí tốt vẫn là mặt khác. Nguyên nhân, đi rồi ban ngày liền một con động vật cũng chưa gặp được. Như thế làm hắn có điểm kinh ngạc, giống nhau như vậy núi rừng không đều là sẽ có tiểu động vật thậm chí là một ít có công kích tính. Động vật, hết chương.